Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý mày là tới địa điểm đó trước, tìm chỗ ẩn nấp cho thời cơ hả? Ừ, tụi mình sẽ chia ra làm hai nhóm, tùy cơ ứng biến, với điểm hẹn có thể thay đổi của đối tượng. Mọi người thấy như thế nào? Ừ, làm theo ý của mày đi. Vậy tao với... Vậy em đi với anh Sơn, để anh Đạt với anh Kha một nhóm đi. Ừ, cũng được. Mọi người nhớ quay video, ghi âm lại nếu có thể nha. Bây giờ về đi học, tối xuất phát. Ngồi trên lớp mà tâm trí cứ tưởng tới cuộc hẹn tối nay mà quên nữa. Dù gì cũng nhắn tin báo cho Quỳnh Trang một tiếng, không nhờ sự giúp đỡ cũng như thuật hồi dương quang kỳ lạ đó thì không thể đi một chặng đường dài tới tận đây được. Sau chuyện này, tôi sẽ tìm cách lôi kéo nhỏ về nhóm. Sau này lúc hành sự với pháp thuật ấy chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Vì mọi người nhớ phải cẩn thận nha. Trang nghĩ hai người đó có bày mưu tính kế để mà hại bằng Giang á. Ừ, tụi mình đã có kế hoạch ứng phó rồi. À, xong việc này á, Sơn có nhiều chuyện muốn hỏi Trang lắm. Đừng có từ chối nha. Ừ, đã tin tốt từ mọi người. 7 giờ tối, tranh thủ ăn nhẹ một chút. Hôm nay ai cũng cúp học đi học thêm, vì không còn tâm trạng nào để thả hồn theo con chữ nữa. Thay bộ đồ đen từ đầu tới chân, âm u tới nỗi vừa ra khỏi cổng, chạm mặt chị Mai đang quét sân, làm cho bà giật mình cười méo xệch. Lâu lắm rồi mới đội lại mũ lưỡi trai, công nhận là ngứa đầu thật. Trời nửa hè nửa thu, gào bay như tuyết, bây giờ ủ bằng mồ hôi thì còn cái gì khấm hơn. Anh Sơn cơm chưa? Chưa, anh mới ăn mấy cái bánh ngọt thôi à. Anh gặm bánh mì que nè, em mới mua á. Anh Đạt với anh Kha đang thay đồ. Anh thấy tình hình tối nay liệu có thành công không? Chắc chắn là thành công. Ê, cho anh miếng đi. À, bây hiện vô lấy anh ly nước đá luôn đi. Ăn bánh mì không có nước á, chịu gì nổi. Đúng là cái bánh ngọt không ăn thua. May mà con nhỏ cho ổ bánh mì cứu sinh, chứ đang theo dõi mà bụng sôi lên thì chỉ có nước ăn cám thôi. Hôm nay bé Hiện cũng làm nguyên một cây đen, buộc tóc đuôi gà, đội nón lưỡi trai, trông cũng rất cá tính, y hệt như lần đầu tôi với Giang đụng độ con nhỏ. Đường 3 tháng 2 nằm phía sau khu chung cư cũ kỹ, nhìn ra bờ sông. Đoạn này ban đêm rất ít người qua lại. Có lẽ vì vậy mà hai người kia cố tình hẹn Giang ra đây, coi như đã có sự tính toán không mấy thiện chí. Nè, tao với Kha sẽ lên đoạn trên, mày với bé Hiện ở đây cho tiện. Có gì liên lạc qua lại qua tin nhắn. Kiếm cái chỗ giấu xe cho thầy kỹ đi. Phía trước có một con hẻm với mấy cái bụi rậm ven đường. Tìm chỗ nào lý tưởng á, rồi ẩn nấp, chờ thời cơ thôi. Đoạn này á, không có điện đường. Tao nghĩ đây chính là địa điểm mà hắn hẹn Giang. Bằng mọi giá không được để Giang bị thương. Đi thôi. Thoáng thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi với thằng Kha, cũng như điệu cười mỉm của bé Hiện, thằng Đạt mới giật mình nhận ra là mình hứ, liền vội quay xe phóng đi. Ê Đạt, về con tao. Sao không chịu lên xe mày? Giờ tao leo nè. Tôi với bé Hiện chỉ biết nhìn nhau mà cười trước điệu bộ như gà mắc tóc của thằng Đạt. Lâu lắm rồi mới thấy nó bợp chộp, sơ hở trong lời nói, hành động như vậy. Yêu vô là luống cuống ngay. Đó, anh thấy chưa? Thấy rồi. Rồi giờ anh tính sao? Anh không có thẩm quyền để mà tính toán giúp cho thằng Đạt đâu. Vậy còn chị Giang? Thì cũng vậy thôi. Không biết từ lúc nào mà tôi trở nên cứng rắn trong cái chuyện này như vậy. Tuy nhiên suy cho cùng, có liên quan cái gì tới đâu. Cảm xúc là một thứ khó nắm bắt. Nếu người ta đã lựa chọn thì bổn phận của mình là tôn trọng. Cao thượng hơn một chút thì chúc hẳn một câu hạnh phúc cho xịn xò. 8 giờ hơn rồi mà chưa thấy đâu nữa. Không biết địa điểm có thay đổi hay không. Chưa thấy Giang nhắn lại nữa. Nè, đừng có nhắn tin cho chị, có thể làm lộ chuyện á. Cứ đợi chút nữa đã đi. Em nghĩ là không phải thay đổi địa điểm đâu, mà là thay đổi khung giờ thì đúng hơn. Cũng đinh ninh là như vậy. Hai đứa ngồi đợi thêm nửa tiếng mà vẫn không thấy Giang đâu. Sự nhẫn nại đang dần cạn kiệt, thay vào đó là ruột gan nóng như lửa đốt. Thằng Đạt có nhắn tin qua báo cũng chưa thấy có ai. Ê, anh nhìn kìa. Cúi đầu xuống. Hai ánh đèn xe máy chiếu sát tới chỗ bụi cây mà tôi với bé Hiện đang nấp. Chiếc xe SH không lẫn vào đâu được. ông Nhật đang chở Trần Minh dừng lại trước cổng phụ của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net